Tiên tử xin tự trọng. Chương 520, một con ngựa. Góc truyện audio.com, chuyển thế nên tính như thế nào, theo quan niệm của người thế giới này liền phân rất rõ ràng, bất kỳ ai chuyển thế, ban đầu khẳng định không có ký ức của kiếp trước, cho dù ngươi là Thái Thanh cũng đồng dạng, đây là quy tắc thiên đạo, chuyển thế đưa vào tiên thiên thai thể, tức thì nhất định mông muội hậu thiên chi linh, bắt đầu lại từ đầu, có người rất nhỏ liền thể hiện ra thông minh, đó là một tia linh quang không mơ hồ của tu sĩ cường đại, không đại biểu tồn tại ký ức. Lúc này tất cả tình cảm, tất cả thân duyên, tất cả học thức, tất cả nhận thức đều là căn cứ vào kiếp này học tập, vậy chính là thân phận kiếp này, không cần phải xoắn suýt hắn kiếp trước là ai, không phải tất cả mọi người đều có thể tìm về ký ức kiếp trước, phàm nhân. Khẳng định không có khả năng, tu sĩ thông thường mà nói cũng phải luyện đến huy dương, khi đó âm thần ngưng kết, linh hồn đủ cường đại rồi, mới có thể có chút tối tăm dẫn dắt tiếp theo đi tìm kiếm đồ vật cùng kiếp trước tương quan, ý đồ hồi ức cho dù nhớ tới, chỉ cần vẫn như cũ dùng ký ức kiếp này làm chủ, đem kinh lịch kiếp trước coi thành một giấc mộng, vậy hiển nhiên vẫn tính thân phận kiếp này, tối đa chỉ là không phủ nhận mình cũng là kiếp trước người kia mà thôi, chỉ có buông tha ký ức kiếp này chủ đạo, lựa chọn kiếp trước làm chủ, khi đó mới sẽ bị cho là kiếp trước người kia phục sinh. Ngay cả như vậy, tình cảm kiếp này cũng sẽ không xóa đi, trừ phi là kiếp này nghĩ lại mà kinh không cần nữa, cho nên U Minh giới có không ít tu hành đều là ý đồ dùng chuyển thế chứng vĩnh hằng, kết quả giống như một người. Cũng không thành, đời đời kiếp kiếp luân hồi, đủ loại tình cảm quấn giao, mấy người còn có thể lựa chọn kiếp ban đầu làm chủ. Trên thực tế dùng kiếp này làm chủ mới là hiện tượng chủ yếu, tình cảm cùng ký ức càng gần, càng khó dứt bỏ, đây là tình huống phổ biến, ân, cái gọi là phổ biến, cộng lại cũng không có mấy người, dù sao người có thể luyện đến huy dương cũng không nhiều, trong đó người truyền thế liền càng là phượng mao lân giác rồi, hiện tại mọi người cơ bản có thể xác nhận Lý Vô Tiên nhất định là đại năng truyền thế. Không phải đoạt xá, không phải phụ thể, có thể từ nhỏ thông minh thành như vậy, vậy liền chỉ có truyền thế có thể giải thích, hơn nữa còn là một vị đại năng kiếp trước vô cùng mạnh, lưu lại một tia thai quang cường hãn đến trình độ 1-2 tuổi đều có thể học thế sự, sớm thông. Mình khiến cho người khác thức lộn ruột, tu sĩ mạnh như vậy truyền thế, Lý Đoạn Huyền, Lý Thanh Quân đều không có biện pháp khẳng định tương lai Vô Tiên sẽ chọn ký ức kiếp nào làm chủ, dù sao lạc ấn kiếp trước có thể sẽ sâu đến mức không hợp thói thường, tình cảm kiếp này chưa chắc áp chế được, nhưng bất kể nói thế nào, giờ này khắc này, thân phận của nàng chính là hậu nhân của Lý Đoạn Huyền, chất nữ của Lý Thanh Quân, đồ đệ của Tần Dịch, cái này không thể nghi ngờ. Chuyện sau này không cần cân nhắc, nàng bây giờ chính là nàng. Lý Đoạn Huyền rốt cuộc nói, nếu không có chuyện khác ngươi liền đi trước đi, ta sau đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Vâng, Lý Thanh Quân vứt bỏ sầu lo mơ hồ trong lòng, thi lễ một cái quay người rời đi, một đường ra khỏi Đông Hải về Thần Châu, Lý Thanh Quân trông thấy cảnh tượng nhân gian cùng Tần. Dịch trông thấy không sai biệt lắm, đại địa sống lại, sơn hà yên bình, bờ biển ngư dân hát muộn, nhân gian đang mùa thu hoạch, cảnh tượng một mảnh tường hòa. Ven đường không ít thành thị đã có hưng thịnh chi tượng, ngựa xe như nước, nhà nhà khói lửa lượn lờ, cùng lúc trước khi thi đấu đi ngang qua chứng kiến đã là lưỡng trọng thiên địa, rất nhiều người sẽ cho rằng, sau đại loạn đại trị là tất nhiên, để một con heo ở đầu gió này làm hoàng đế cũng sẽ là thịnh thế, mà Lý Thanh Quân từng làm nhiếp chính vương biết rõ không dễ dàng như vậy, khi đó đã diệt Tây Hoang, nhất thống Nam Cương, cầm Tây Hoang tồn kho thu đại càn ban thưởng, dân chúng đồng lòng, hăm hở tiến lên, ngay cả thiên thời đều rất không tệ, là năm mưa thuận gió hòa. Dưới loại tình huống này, Nam Ly quốc lực khôi phục ít nhất trong vòng 1-2 năm cũng nhìn không thấy khởi sắc, dù sao lúc trước đã thành tổ ong, Lý Thanh Quân 1-2 năm kia làm có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ có chính mình minh bạch, hết thảy nhân tố bên ngoài khách quan có lợi cũng cần năng lực nội chính cường đại cùng cần chính không ngừng của quân vương cùng hiền thần, thống trị quốc gia không chỉ là khuyến nông trồng dâu nuôi tằm, chỉ là một hạng tiền tệ, lúc ấy Lý Thanh Quân liền học đến mức muốn nhảy sông tự vẫn. Mà lại chỉ có bao nhiêu khó, người có thể chém đầu cũng vô dụng, nàng biết rõ Tần Dịch lúc trước vì sao không thử giao thiệp với chính trị, đây tuyệt đối là Tần Dịch có tự hiểu, mà với tư cách người quyết sách tùy tiện một phương châm sai lầm, liền có thể dẫn đến vấn đề. Phía sau mỗi một hạng chỉ lệnh đều phải trải qua điều tra cùng thảo luận rất nghiêm cẩn, Nam Ly nhỏ như vậy thí nghiệm đơn. Giản, sai rồi kéo trở về cũng nhanh, mà Đại Càn thì sao? Đây là địa vực rộng lớn cỡ nào, tiên gia cưỡi pháp bảo, đơn hướng cũng có thể bay vài ngày đấy, mấy năm trước đại càn bộ dạng gì, mà hiện tại bộ dạng gì. Lý Vô Tiên đây không phải minh quân, ai là, nàng còn trẻ như vậy, còn có thể phát triển, chỉ cần sau này không hồ đồ, cạnh tranh đế vương hàng đầu thiên cổ nói không chừng đều có tư cách rồi, ngay cả Lý Thanh Quân từng làm kẻ thống trị đều không biết tiểu chất nữ của mình rốt cuộc là làm sao làm được, mà đồng thời nàng vẫn còn đang đánh trận, đại càn cũng chưa thống nhất, cuộc chiến này còn không phải nhân gian cục mà là liên quan đến tiên gia, hơn nữa còn là cùng ma tông mưu gia, ngẫm lại liền giống như đi ở bên bờ vực như dẫm băng mỏng, từ khi ly khai Nam Ly đến Đông Hải, Lý Thanh Quân vẫn là lần đầu nổi. Liên tình kết cùng chiến ý công lao sự nghiệp nhân gian áp chế đã lâu, bởi vì chỉ cần người ngồi ở trên vương tọa là Lý Vô Thiên, vậy đây cũng không phải là Đại Càn, là Nam Ly. Triệt để buông, nói dễ vậy sao? Thời điểm đến Long Nguyên Thành, Lý Thanh Quân không có trực tiếp bay vào, nàng biết rõ hiện tại bên trong ngọa hồ Tàng Long, tu sĩ bay loạn vào trong nói không chừng muốn xảy ra chuyện. Vì vậy ở trong núi vùng ngoại ô xa xa đè đụn mây, chuẩn bị đi bộ vào thành cùng Tần Dịch hẹn chính là Tiềm Long Quan, rất dễ tìm, đi vào vừa hỏi liền biết rõ, kết quả vẫn còn đang ở trong núi đi ra ngoài, đi không bao xa, Lý Thanh Quân liền bỗng nhiên cảm thấy một trận khí tức khác thường, yêu khí. Có yêu khí từ không trung vọt qua, Lý Thanh Quân vội ý thức ngẩng đầu chỉ kịp trông thấy một đạo bóng dáng mau lẹ vô cùng ở trên không trung lóe lên tức. Thì, nàng trực tiếp phát động phá vọng chi nhãn, trước khi đối phương biến mất miễn cưỡng nhìn thấy bộ dạng chân thật mông ngựa, đuôi ngựa, một con ngựa. Lý Thanh Quân có chút sừng sốt, bỗng nhiên ra đầu đều nổ rồi, không nói hai lời mà hướng về phương hướng của con ngựa kia đuổi theo, nhưng không có đuổi kịp, đối phương đã sớm vô tung vô ảnh, quá nhanh rồi, nếu không phải thần thức cường hãn cùng phá vọng chi nhãn, nàng ngay cả cái bóng của đối phương đều chưa chắc có thể trông thấy, Lý Thanh Quân ở trên không trung trần trừ một hồi, ánh mắt càng thêm sắc bén, nàng hít một hơi thật sâu, ra khỏi núi rừng, sải bước vào thành, đi tới chỗ cách Tiềm Long Quan hai con đường, nhìn xa xa bên kia hương khói như mắc cửi, Lý Thanh Quân bước chân chậm lại, bỗng nhiên có chút do dự, nàng không muốn đi Tiềm Long Quan rồi, thậm chí hy vọng Tần Dịch. Tạm thời cũng đừng đi, trước hết quan sát vài ngày tốt nhất, phảng phất tâm hữu linh tê, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, phố dài bên kia xuất hiện một đạo thân ảnh thanh sam, Tần Dịch cũng tại thời gian không sai biệt lắm, theo một cửa thành khác tiến vào, hai người đúng giờ gặp nhau, loại cảm giác này thật sự không tệ. Hai người nhìn nhau nháy nháy con mắt đều là cười một tiếng, Tần Dịch bước nhanh tới đây, cười nói, ta cảm giác nơi đây giống như có khí tức của ngươi, liền tìm tới rồi. Lý Thanh Quân nói, khí tức của ngươi ngược lại là che lấp đến mức ta hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng ngươi vẫn là biết rõ ta đã đến, bởi vì vừa vặn nghĩ tới ngươi, tâm hữu linh tê. Tần Dịch kề tai nói, nghĩ tới chỗ nào của ta? Chấm, phì, Lý Thanh Quân nhìn xung quanh thấp giọng nói, ngươi còn chưa đi Tiềm Long Quan A chưa, vừa mới vào thành, đến phụ. Cận cảm giác được khí tức của ngươi liền trước hết tìm ngươi rồi. Vậy, chúng ta đều không đi Tiềm Long Quan A, đổi chỗ dừng chân. Tần Dịch mặc dù không biết nàng bên kia gặp phải cái gì, vẫn là nghe đàn ca biết nhã ý, ngươi không muốn để cho Vô Thiên biết rõ chúng ta đã tới, muốn đứng ngoài quan sát. Đúng, Lý Thanh Quân tạm thời không nói chuyện con ngựa kia, chẳng qua là nói, biết được một chút, Vô Thần Tông đứng về phía Vô Thiên, chúng ta tùy tiện xuất hiện đoán chừng muốn rối loạn đấy. Vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy, Tần Dịch kéo tay của nàng, cười nói, ngoại trừ Tiềm Long Quan, chúng ta còn có chỗ dừng chân đấy. Lý Thanh Quân sững sờ, ở đâu? Ở ngay đây, Tần Dịch một cước đá văng cửa bên cạnh mập mạp tiếp khách. Lý Thanh Quân quay đầu nhìn lại, là một tửu quán, trong tửu quán có một tên mập áo vàng, cái cằm treo ở. Trên quầy ngủ gật lúc này kinh ngạc mà trợn tròn mắt tựa như trên quầy treo một cái đầu heo sống. Cách chương,